Chương 67, thật phân thân thuật, tự nghĩ ra, hắc. Ba cái người đi theo hầu bước càng lúc càng nhanh, sau lại phía sau truy đuổi một ít nỉ dạ thẳng thắn buông tha đoá đoá thiểm thiểm theo dõi phương thức, mà là trực tiếp ở phía sau đuổi kịp. Thật đúng là âm hồn bất tán ta quăng một câu nói, bắt đầu ăn mặc ba bộ người đi theo hầu quần áo thân ảnh lập tức hóa thân nỉ dạ, hướng phía ba phương hướng giấu vào trong rừng cây thần đại nhân. Bọn họ ra đi một cái con cưa điện vậy giao phay nì dạ hướng về phía một cái che mặt nì dạ nói rằng, một tiền giấy. Con nhẫn đao nì dạ đều dừng lại chúng ta đi cảng nơi đó, nếu như bọn họ muốn rời khỏi lời nói nhất định sẽ đi thuyền rời đi, che mặt nì dạ trầm ngâm nói, sau đó khoát tay chặn lại, phía sau liên can nì dạ lập tức nhất tề tại chỗ biến mất. Chết tiệt, ta tâm lý chửi bới, thủy quốc cùng đại lục giữa khoảng cách, nếu như không thích hợp thuyền cơ hồ là rất khó vượt qua. Coi như sử dụng nhận thuật cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu năng lực. Có rổ xì mà gì gì giả cùng xù nạ cũng tựa hồ phát hiện dị thường, với là bọn họ rất nhanh thì đi tới bên cạnh ta, bọn họ muốn đi đối với chúng ta thuyền gian lận, nếu như không có thuyền, ta nghĩ chúng ta sẽ phải rất khó làm. Ta đồng thời làm một thủ thế, ba người đều chui lên thân cây, sau đó hướng phía cảng khẩu phương hướng chạy như điên, cho nên chúng ta cần một cái hoàn hảo không hao tổn đội thuyền. Sau đó lập tức rời đi nơi này, nhưng là chúng ta cũng không biết đại danh đến tột cùng ở cái gì địa phương à. Xù nà ngay cả vội vàng hỏi không sai. Sở lấy công việc của chúng ta còn rất nhiều, tạ kẻ đã tín trưởng cái tên kia dĩ nhiên nói là bảo hiểm. Chính hắn cũng không biết đại danh đến tột cùng còn ở chiếc thuyền kia. Cuối cùng ta cắn răng nghiến lợi nói rằng nếu như không được, chúng ta tại sao vậy đợi mọi người cùng nhau tiến lên thuyền đâu gì gì ra nghi hỏi ngốc. Nếu như chúng ta cùng mọi người cùng nhau tiến lên thuyền, như vậy chúng ta chỉ có thực sự chết chắc rồi. Xù nạ lại tựa như có lẽ đã quên mất giữa bọn họ không thoải mái, bắt đầu răn dậy bắt đầu gì gì hải giả tới không phải, ngươi nói có đạo lý. Ta tựa hồ nhãn tình sáng lên, nếu như chúng ta đơn thuần chỉ là chạy trốn, như vậy ắt sẽ tạo thành vụ ẩn truy sát, cùng bọn họ đánh sợ rằng thủy ảnh báo sau đó sẽ làm đại lượng nì giả tới đuổi giết chúng ta. Thế nhưng nếu như bọn họ đều cho là chúng ta chết nói, chúng ta đây chẳng phải là liền an toàn sao? Ta trong lòng nghĩ đến, sau đó hướng về phía dì dì dạ cười nói không nghĩ tới cái này thật đúng là có thể là ý kiến hay thương. Lượng xong sau đó, ta dừng bước, ta ảnh phân thân biến thành tôi tớ bộ dạng, cùng các ngươi cùng nhau trở về, ta đi làm cho những vụ ẩn đó nỉ dạ cho là chúng ta chết được rồi. Ta nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm mặt nói à dì dì dạ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Con mắt hầu như trừng ra viền mắt ở ngoài, mà xù nạ thì nhìn chằm chằm vào ta họ rổ xì mặt quân, ngươi muốn cẩn thận a. Ta mau kết thủ ấn, sau đó chợt lách người, không thấy. Đi tới một chỗ tương đối bí ẩn địa phương, ta cẩn thận phóng xuất hơn xà, xác định không có vấn đề sau đó triển khai quyển trục, sử xuất kết giới thuật, sau đó ta bắt đầu ta bí ẩn nhất bí thuật. Ta lần nữa từ ở trong thân thể móc ra một quyển quyển trục, mở ra, sau đó in ấn. Lộ ra ba bộ hết hảo thân thể, đây là ta trước đây làm nhiệm vụ thời điểm bắt được, vẫn chưa có hoàn toàn chết yêu, chỉ là dùng rắn độc kềm chế thân thể hoạt tính, có thể dùng tự thân bảy biện ra ngất cha nở dê thá y. Ta lấy ra mấy cây thuốc tiêm, sau đó phân biệt tiêm vào cơ thể có thể hồi phục dược tề, rốt cục hai cỗ thi thể sống lại, bất quá từ với bọn họ não bộ chịu đến trọng thương, vì vậy hầu như không có gì thần trí, hai nam một nữ. Vừa lúc thích hợp ta mở ra một quyển lại một quyển quyển trục, không khỏi cảm thán thuật này thật sự là quá, rốt cục vạn sự đại cát. Ta đem ba bộ thi thể thả ở bên trong đại trận, sau đó hai tay kết ấn nhận pháp thật phân thân thuật ở kết hết hơn 10 người thủ ấn sau đó rốt cục hoàn thành. Ta thở dài một cái, ba bộ thi thể dần dần đứng dậy, sau đó trong đó một nam một nữ bắt đầu kết ấn biến thân thuật đụng hai cổ khói trắng sau đó, bọn họ phân biệt biến thành dị dị giả cùng Suna. Sau đó ta lại tiện tay nhưng đi qua hai cái thuốc tiêm, sau đó bọn họ không chần chờ chút nào rót vào thân thể của chính mình, lập tức bọn họ không có có thần thái trong ánh mắt trở nên sinh cơ bừng bừng được rồi. Dì dì dạ, Tuna, chúng ta nên đi tìm bọn họ quyết đấu đi. Ta cười đối với hai cái nhân ngâu nói rằng, sau đó phóng xuất một cái lớn mãng xà, đem sau cùng thân thể kia nuốt vào bụng một nhị dạ âm thầm nằm vùng ở cảng phụ cận. Mà cảng thì có mấy người nhàm chán võ sĩ tới lui lắc lư, tựa hồ đang dẫn dụ nhị dạ tới làm rơi bọn họ a nhẹ nhàng vài tiếng thét chói tai, sau đó liền lại không sinh tức không được. Cố nộ hạ nhị dạ đang đánh lén chúng ta cảng không biết cái kia vụ ẩn nhị dạ hô hoán, lập tức, từ trong bụi cỏ nhảy ra chí ít 30 danh nị giả đến, vì chính là được xưng. Là thần đại nhân che mặt nị giả chờ thần đứng tại chỗ không hề động, mặc cho lấy gió thổi qua gương mặt, gợi lên nàng ấy phiêu giật trường, chỉ có sau lưng nhẫn đao sừng sững bất động siêu bàng thần vung tay lên ra một bả phi tiêu, lập tức không phải rừng cây xa xa ở giữa truyền ra một tiếng vang lanh lảnh, đó là kim loại đụng nhau thanh âm, cái này không dụng thần đại nhân động thủ. Bên người vô số nỉ dạ chen nhau lên các loại thần một câu nói còn chưa nói hết, vài cái xúc động nóng lòng. Lập công nỉ dạ xuống tới, sau đó liền mãnh liệt tiếng nổ vang á là vâng đúng cơ quan, không có nghĩ tới những thứ này cổ nổ hạ nỉ dạ rảo hoạt như thế thần bên người nỉ dạ bắt đầu nghị luận, lúc này thần khoát tay chặn lại, vụ ẩn chớ có lên tiếng, sau đó nàng lần nữa xua tay, mọi người theo nàng thật nhanh xông vào bên cạnh rừng cây phía trước. Ba bóng người ở trong rừng cây nhanh chóng vọt đi lấy, nhìn ra cái này ba cái nỉ giả nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện, thần ở trong lòng tính toán sách. Lược. Nha, đi chết đi cầm trong tay cưa điện vậy đại đao nỉ giả mấy bước lẻn đến phía trước, sau đó nhắm ngay ba cái nỉ giả chính là một cái quét ngang rào rào vài tiếng rơi xuống đất tiếng vang, đoạn một cái cọc vô tội nằm trên mặt đất từ cưa điện đao vụ ẩn nỉ giả sững sờ. Thân thể lập tức bị bắn trúng không ít phi tiêu cửu long một cái nỉ dạ phi thân đi qua, ôm lấy cưa điện đao thi thể tỉnh lại một điểm xích xích vanh quấn ở trên phi tiêu dẫn bạo phù vừa may làm nổ, từng đợt khói đặc kèm theo huyết. Nhục sông thượng thiên không, thân trong ánh mắt dần dần tràn đầy cửu hận giết chết những thứ này chết tiệt cổ nổ hạ nỉ dạ có vụ ẩn nỉ dạ đã lâm vào cuồng bạo cha nở dê thà y, bọn họ nhao nhao cử bắt đầu vũ khí của mình, sau đó triển khai đội hình công kích. Vọt tới binh bảng thần đứng tại chỗ, quỷ hển phong bận tâm đã cùng địch nhân giao thủ, kim loại va chạm càng ngày càng kịch liệt, thần chậm rãi nổ ra bản thân nhẫn đao, nhảy thân, cũng vọt tới.